xa vào trêu ghẹo vợ yêu, tổng giám đốc vô cùng cưng chiều. Chương 712, kỳ vọng kỳ tích. Góc truyện audio.com, editor Chimisaki. Anh lập tức gọi điện thoại cho Tiếu Nhiễm, nhưng không có biện pháp có thể gọi được. Cô đang ở trên máy bay. Anh lập tức chạy vội tới quầy phục vụ, lo lắng hỏi. Xin hỏi chuyến bay tới Hắc Long Giang cất cánh lúc mấy giờ? 8 giờ 35 phút, 10 phút trước đã cất cánh. 8 giờ 35 phút, thật đúng là đúng giờ. Cố Mặc bất đắc dĩ mím môi. Nếu máy bay của anh có thể tới đúng giờ, mà máy bay của Tiếu Nhiễm bị trễ giờ, nói không chừng anh còn có thể sử dụng đặc quyền kia để sang máy bay đi Hắc Long Giang. Chỉ là ngắn ngủn 10 phút, tiên sinh, ngài còn cần trợ giúp gì sao? Chuyến bay sớm nhất cất cánh tới Hắc Long Giang là lúc mấy giờ? Cố Mặc bồn chồn hỏi. Xin ngài chờ chút tôi giúp ngài tra. Cảm ơn, Cố Mặc khách khí nói. Ngài là muốn sang thành phố nào? Không biết, Cố Mặc ảo não bứt tóc. Tiếu Nhiễm chỉ nói đang trên đường đến Hắc Long Giang, cũng chưa nói địa điểm cụ thể. Hắc Long Giang lớn như vậy, muốn anh phải đi chỗ nào tìm cô đây? Tiếu Nhiễm dựa vào đầu vai Tiếu Bằng Trình, lo lắng hỏi. Bà, ông ngoại có thể rời khỏi chúng ta hay không? Người hiền có trời phù hộ. Tiếu Bằng Trình ôm lấy bả vai Tiếu Nhiễm, tâm tình có chút nặng nề. Năm đó, ông nhất quyết mang Nhã Lam đi, khiến cho cha vợ vô cùng tức giận, mà cái chết của Nhã Lam đã triệt để chọc giận cha vợ. Cũng đã mười mấy năm, nhưng cha vợ vẫn không hề chấp nhận lời giải thích của ông, ngay cả Tiểu Nhiễm cũng bị giận lây. Cha vợ cho rằng ông cùng Tiểu Nhiễm đã cướp lấy con gái của ông ấy. Bác ấy vài năm trước liền thường xuyên đau bụng, cũng không nghiêm trọng lắm. Những đầu tháng vừa rồi tự nhiên bị thổ huyết khiến cả nhà lo lắng liền đưa đến bệnh viện, bác sĩ nói bác ấy là bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối, ngày hôm qua bệnh tình đã trở nên nguy kịch. Bác ấy nói người bác ấy hy vọng nhìn thấy duy nhất lúc này là cháu. Sước Luân bố đau lòng nói với Tiếu Nhiễm, bác nên nói sớm cho cha con cháu biết mới đúng. Tiếu Nhiễm thương tâm nói, tuy chưa từng gặp qua ông ngoại, nhưng nghe tin ông ngoại bị thổ huyết, bệnh tình nguy kịch, nước mắt cô liền không nhịn được mà rơi xuống. Đây là huyết mạch tương liên đi, bởi vì có chung một dòng máu, cho nên cho dù chưa bao giờ gặp qua, nhưng bệnh tình của ông ngoại vẫn có sức ảnh hưởng rất lớn đến cô. Chúng ta cũng không xác định được tâm ý của bác cho nên cũng không dám kích thích bác ấy. Sước Luân bố đầy xin lỗi nói, chỉ trách tôi nên sớm chủ động đưa Tiểu Nhiễm qua nhận tội với ông ấy, mà không phải là chờ đợi sự tha thứ của ông ấy. Tiếu Bằng Trình đau đớn cùng hối hận nói, mấy năm nay, ông luôn có ý định muốn cứu vãn mối quan hệ này, mong muốn có thể cầu lấy được sự tha thứ của cha vợ, nhưng mặc kệ ông có gửi chi phiếu hay quà tặng, cha vợ đều cự tuyệt nhận lấy. Về sau, ông lấy danh nghĩa của Nhã Lam xây dựng mấy trường tiểu học giúp đỡ những đứa trẻ trong dòng họ Nhã Lam có thể đến trường. Cha vợ tuy không có ngăn cản, nhưng vẫn không chịu gặp mặt ông. Ở trong lòng cha vợ, ông vẫn luôn là một tội đồ hại chết con gái của ông ấy. Bác ấy rất cố chấp, Sước Luân bố thở dài. Là lỗi của tôi, là tôi bắt cóc con gái bảo bối của ông ấy, nhưng không có đối xử tử tế. Tiếu Bằng Trình chán nản nói. Ba, mẹ biết ba yêu mẹ mà. Tiếu Nhiễm cầm tay ba mình, cho ông cổ vũ. Bộ dáng của con càng lúc càng giống mẹ con. Ông ngoại nhìn thấy con, nhất định sẽ vô cùng cao hứng. Tiếu Bằng Trình, góc truyện audio.com, xoa xoa đỉnh đầu con gái, thanh âm khàn khàn nói. Con hy vọng ông ngoại có thể sống sót vượt qua kiếp nạn này. Tiếu Nhiễm hàm chứa nước mắt nói. Không có gì so với việc vừa mới nhận người thân xong liền nhận lấy sự sinh ly từ biệt là đau khổ hơn. Sức Luân bố chỉ là nhìn Tiếu Nhiễm, khe khẽ thở dài. Hy vọng sẽ có kỳ tích, Tiếu Bằng Trình ôm lấy Tiếu Nhiễm, cảm giác thật hối hận. Thời điểm chuyển chuyến ở Cáp Nhĩ Tân, Tiếu Nhiễm mở điện thoại di động lên, nghĩ muốn gọi điện thoại cho Cố Mặc liền nhìn anh gửi qua rất nhiều tin nhắn. Nhà đầu cha con em đi tới thành phố nào? Anh đi tìm em, nói cho anh biết em ở đâu. Cách Chương.